đi trách những một trái tim dại khờ. Thế mà nào mắt môi là thứ anh cần nhắc, coi chừng mắt vừa là chắc không còn nhớ nhung thời gian. Em bước đi tưởng bước nhau trong gấm nhung đèn mờ, ngàn phóng theo thăm mắt công bên coi thêm lời hờ. Em đang đi đâu? Có nhớ nhung mai? Có muốn theo anh? No pressure. Phải đi nghỉ mâu, chứ đi nhân gian có thấy ai không? No matter. Em đang đi kiếm người xe nôi đầu trời. Đi kiếm người làm anh đỡ đau lưng. Em luôn tạo dáng như đang sống ở showroom, và anh luôn tìm kiếm thêm đôi tay để bảo dung. Anh uống, em uống, em lên, anh xuống. Đường cong trên môi em như đang phiêu như nó chạy. Em nói, anh chói, anh nói, em tốt. Lời hứa như mây trôi vì đôi khi anh đốt nhạc. Kiếm cách tự thay cho ta dung hòa. Sắp xếp kiến trúc khi ta chung nhà. Nếu như em hứng thì anh tung. Trái tim là mây thì anh lấy đã anh rung. Anh chỉ muốn chiếm lấy thân xác. Anh mang đến bao ngày đắng anh không đáng cho em thương. Đây mới là cách mà em từng hay đi chắc đến một trái tim dại khờ. Anh không vấn đề gì khi em có hình dáng. Anh không muốn em làm như màn kịch cấm. Như tôi nắm chăm, you know what? Em kéo anh và chung mình chăm. Oh my god, chẳng thể là người như khoảnh khắc này mình đã từng gặp mặt. Oh my god, đâu ai khác khi mình muốn xuất phát từ trong tay người đẹp. Đây mới là cách mà em từng hay đi chắc đến một trái tim dại khờ. Let's keep it real, anh đừng để chiều. I'm gonna feel no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè. No measure. Let's keep it real. Anh nên để chill. Up on the hill, no pressure. Đây mới là cách mà em từng hay đi chắc đến một trái tim dại khờ. Let's keep it real. Anh nên để chill. Up on the hill, no pressure. Em cứ tự nhiên như bạn bè. Mình càng không hạn chế, no measure. Let's keep it real. Anh nên để chill. Up on the hill, no pressure. Đây mới là cách mà em từng hay đi chắc đến một trái tim dại khờ. Trong đêm tối có sao nhiều, nhưng nay mà ta không nói, biết bao giờ mới thăm được người. Anh chưa từng làm đúng, lần này anh không muốn làm sai. Yeah, bản thân em nhiều lắm vì không ai đáng bạn trai. Yeah, ta đã chịu nhiều đau đớn, còn đau hơn bên sách quá già. Bài nhạc này được phát qua loa, rồi được làm một cách qua loa. Rồi sáng mai ta cùng trong tay 5 đến 2 lần, ngồi tới khuya dù cà phê không say 5 đến 2 lần. Gửi tin nhắn không ai cần và em rap không ai cần. Nhưng nay nếu không bên nhau thì ta chuyển từ may mắn đến sai lầm. Cho đêm nay khi vầng trăng lên cao rồi mình em ngây ngô mong chờ anh. Có ăn không làm ăn mất anh nguyên một người. Tâm hồn anh làm nghệ thuật, con tim anh sẽ theo riêng một người. Ngoài kia bao là sóng gió, có lúc sẽ khiến nước mắt em nhòe. Quê anh đã thành đang sống, đợi khô nước mắt anh dắt em về. Dưới bầu trời có một người nhớ một người đến từng cùng dấu đằng đà rớt hoa. Chẳng thấy người hưởng ứng thì giống thằng khùng vẫn ok trắng. Nè hà có gì thì lấy cục gì quắn về nhà. Với trái tim ấm áp anh nắng bay bật cảm ghép chưa sáng về pha. Ok là anh không tin

từng bao chữa. Không thể đợi điều đã xảy ra được nữa.